Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1238, cao tốc phát triển khoa học kỹ thuật. Mới một năm, thế giới nhiệt độ không khí tiếp tục trở nên lạnh, phảng phất tận thế hàng lâm đồng dạng, toàn cầu nhân loại bắt đầu xuất hiện đại tử vong. So với ngày càng trở nên lạnh khí trời, thế giới khoa học kỹ thuật dậy sóng lại là một làn sóng vượt qua một làn sóng. Phía công trình mặt, toàn tự động hóa công trình người máy sinh ra, lần nữa dẫn dắt một cái thời đại mới vũ khí phương diện. Lết máy phát xạ sinh ra, làm cho thực thể viên đạn dần dần lui ra lịch sử võ đài. Cái này đồng dạng dẫn dắt thời đại vận chuyển phương diện. Siêu cấp máy bay vận tải sinh ra, cái này là nhân loại đi hướng vũ trụ tiêu chí chữa bệnh phương diện. Nhỏ bé hình dò xét người máy sinh ra, làm cho người máy trở thành toàn chức thầy thuốc, có thể xâm nhập nhân thể nội bộ thẳng tới ổ bệnh vị trí trị liệu bệnh tình. Các loại bệnh nan y đều không tải là bệnh nan y tin tức phương diện. Hoàn toàn mới hệ thống truyền tin sinh ra. Truyền thống điện thoại di động đều muốn lui ra lịch sử võ đài. Liên tiếp nhập thiên mệnh hệ thống thiết bị kết nối thiết bị đều muốn dần dần đổi mới khoa. Học kỹ thuật tại cao tốc phát triển, nhân loại sức lao động thì càng ngày càng giá rẻ. Trời đông giá rét bên trong, không biết chết bao nhiêu người. Nhất Diệp Thảo tập đoàn vẫn luôn tại mở rộng tinh quáng bản đồ. Tô Dương xuất lĩnh chính mình thiên không chi dực quân đoàn trắng trợn mở rộng địa bàn. Cuối cùng chiếm cứ long mạch toàn bộ phía bắc khu vực. Ước chừng 50% long mạch tư nguyên, thu hoạch được tài nguyên tu luyện cũng vô cùng phong phú. Một đoàn công trình người máy mỗi ngày đều ở giữa không ngừng nghỉ địa hướng lục địa vận chuyển. Biển Tinh, vì Nhất Diệp Thảo tập đoàn phát triển cung cấp đại lượng nguồn năng lượng dự trữ. Lần này lạnh lẽo khí trời tiếp tục thời gian có chút dài. Thẳng đến đầu tháng 4 thời điểm nhiệt độ không khí mới bắt đầu ấm lên. Mùa đông này, toàn cầu nhân khẩu tối thiểu giảm bớt tầng 3. Nguyên bản trăm triệu nhân khẩu thoáng cái biến thành 7 tỷ. Đây là hắc ám nhất mùa đông. Lạnh khiến người ta run sợ. Tích tuyết tan, tựa hồ có loại không hiểu vật tư khuếch tán đến trong không khí. Trong lúc nhất thời, các cái địa phương bắt đầu xuất hiện một số toàn thân bốc hỏa có lẽ có thể đầy đủ miệng phun hàn. Băng nhân loại, tuyết đọng bên trong vật tư xúc tiến nhân loại tiến hóa. Dị năng giả liên tiếp hiện lên. Theo tích tuyết tan, một số linh khí cũng tán giật đến trong không khí. Mạt pháp thời đại đi xa, võ giả mùa xuân đến. Thời gian đi vào giữa tháng 4. Đường xước ảnh Tào Hương Hoa Lý Phượng Nghi bọn người biến đến càng bận rộn. Lão công, chúng ta máy dò xét trên mặt trăng phát hiện hy hữu tài liệu. Ta định dùng máy bay vận tải vận chuyển công trình người máy phía trên đi khai hoang. Lão công, trên sao hỏa có nguồn năng lượng mới phản ứng. Nhất định phải vận chuyển công trình người máy phía trên đi khai hoang. Tô Dương mặc dù là cái vung tay trưởng quỹ. Nhưng trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ nghe đến chúng nữ hồi báo. Tất cả đều là ở đâu cái nào phát hiện cái gì. Trên địa cầu còn dễ nói. Có thể trong vũ trụ hắn không khỏi xấu hổ. Cái thế giới này phát triển tốc độ cũng quá nhanh đi. Chính mình lão bà như thế tiến tới. Hắn có thể có biện pháp nào? Toàn bộ đáp ứng chứ sao? Nhất Diệp Thảo tập đoàn muốn phát triển. Tự nhiên cần không ít nhân lực. Sau đó tập đoàn bắt đầu trắng trợn nhận người. Bằng cấp không quan hệ. Nhưng nhất định phải chịu khổ nhọc biết lái công trình người máy. Công trình người máy lớp huấn luyện nhất thời như nấm mọc sau mưa mang ban mà hiện lên đi ra. Thoáng cái băng bạo, Nhất Diệp Thảo tập đoàn triệt để đi vào vũ trụ. Trong vũ trụ tư nguyên nhưng muốn so một cái nho nhỏ địa cầu phong phú nhiều. Nhất Diệp Thảo tập đoàn trên mặt trăng phát hiện tài liệu mới. Tiếp lấy lại ở trên sao hỏa phát hiện nguồn năng lượng mới. làm cho hắn thế lực đều đỏ mắt. Bọn họ ào ào chọn món muốn mua công trình người máy cùng máy bay vận tải. Nhất Diệp Thảo tập đoàn căn bản cũng không có tàng tư ý tứ. Vô luận là ai, chỉ phải trả tiền vậy liền xuất hàng. Quản ngươi đến từ môn nào phái nào. Cứ như vậy, dẫn đến toàn bộ địa cầu đều bước vào thái không thời đại. Tô Dương vẫn như cũ ở trong game chiến đấu anh dũng. Càng không ngừng vào phó bản giết boss soát tiểu quái. Hiện tại 5 người phó bản cùng cao cấp boss cũng đều có thể tuôn ra khoa học kỹ thuật tàn quyền. Bất quá trên cơ bản đều là chút đồ chơi nhỏ. Không có gì lớn ra hòa. Chân chính đại gia băng chỉ có tại đại hình đoàn đội phó bản bên trong mới có thể tuôn ra đến. Cho nên một tháng một lần đoàn đội phó bản Tô Dương đều sẽ tham gia. Vương giả độ khó khăn linh hồn chi môn đánh không lại đi. Cho nên hắn lui mà cầu thấp hơn địa đánh tới địa ngục hình thức vinh diệu phó bản. Mà lại mỗi lần đều thông quan. Thời gian đi vào tháng 5. Nhất Diệp Thảo công hội cái thứ nhất tấn thăng làm cấp 8 công hội. Đinh, chúc mừng Nhất Diệp Thảo công hội tấn thăng làm cấp 8 công hội. Chỗ công hội trụ sở tấn cấp làm thứ cấp chủ thành. Hoa Hạ chiến khu hoàn toàn mới thứ cấp chủ thành, Lưu Tô Thành, sinh ra. Do đó khen thưởng Nhất Diệp Thảo công hội toàn thể thành viên trước mắt đẳng cấp 100% kinh nghiệm. Công hội thành viên tại bản công hội chủ thành bên trong tiêu phí hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi. Hệ thống to lớn thanh âm nhắc nhở vang vọng thiên mệnh trên không. Nhất Diệp Thảo công hội cái thứ nhất tấn cấp làm cấp 8 công hội. Nhân số hạn mức cao nhất thoáng cái tiêu thăng đến 500.000. Thì liền công hội trụ sở đều tấn cấp làm thứ cấp chủ thành. Tòa này thứ cấp chủ thành là thuộc về Nhất Diệp Thảo công hội. Cho nên nội thành tất cả thu thuế Nhất Diệp Thảo công hội đều sẽ nhận được 50%. Đây là thuộc về công hội lợi ích. Công hội thành viên tại chính mình chủ thành bên trong tiêu phí hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi. Đây không thể nghi ngờ là để công hội thành viên cực kỳ hưng phấn. Đây là thuộc về công hội phúc lợi, làm cho một đám người chơi khi lấy được chỗ tốt đồng thời gia tăng đối công hội lòng trung thành. Vô số Nhất Diệp Thảo công hội thành viên điên cuồng, vì biểu hiện đạt tâm tình kích động. Bọn họ phát một đầu lại một đầu thế giới tin tức. Phải biết, một đầu phổ thông thế giới tin tức cũng là một khối tiền. Màu đỏ tin tức 10 khối tiền. Cầu vồng tin tức 100 khối tiền. Thế giới gọi hàng kia liền càng quý. Có thể nói là một chữ ngàn khối tiền. Nhưng bây giờ, Nhất Diệp Thảo công hội thành viên thực đã không quan tâm cái này. Bọn họ muốn là kích tình. Lưu Tô đại đại uy vũ, quả cam hội trưởng uy vũ, ta thích Nhất Diệp Thảo, đây là nhà ta, trên kênh thế giới tin tức soát một đầu lại một đầu. Soát đến sau cùng liền Tô Dương đều không vừa mắt, đó cũng đều là tiền nha, toàn như thế lãng phí hết. Tính toán, Tô Dương lắc đầu, đành phải tùy bọn hắn đi, dù sao phát biểu trên cơ bản đều là tinh anh người chơi. Bọn họ cũng không kém điểm này tiền. Nói đến, Nhất Diệp Thảo trong công hội tinh anh người chơi nguyệt thu nhập chí ít đều là hơn vạn. Hướng dẫn tạo thành viên cái kia trên cơ bản đều tại 100.000 trở lên. Hạch tâm thành viên vậy cũng là nắm giữ 1 triệu tiền lương người chơi. Nói tóm lại một câu, năng lực càng mạnh thu nhập càng cao. Không có bất cứ quan hệ nào có thể nói. Người nào cống hiến tích phân cao người nào thu nhập thì càng cao. Nói tóm lại, Nhất Diệp Thảo lần này lại tại các đại chiến khu lộ mặt. Danh khí uy vọng tăng vọt. Vào tháng 5 khí trời thực là không tồi. Lãnh đạm, cơn gió thổi ở trên mặt ấm áp. Thiên địa tụ biến về sau. Nhiệt độ không khí phương diện rõ ràng so trước kia nhu hòa rất nhiều. Tô Dương làm cái thật sớm. Thay đổi màu trắng rộng rãi quần áo luyện công liền chạy tới trong sân bắt đầu luyện kiếm. Hắn mỗi ngày đều sẽ như thế. Viện tử đi qua phát triển. Diện tích so trước kia mở rộng gấp bội. Trên mặt đất cũng dùng kiên cố tài liệu chế thành sàn nhà phủ lên. lẻ tẻ vài tòa bồn hoa tô điểm, đại bộ phận địa phương vẫn là vô cùng trống trải. Đây cũng là vì thuận tiện Tô Dương luyện kiếm. Tối hôm qua không chịu nổi trinh phạt, chúng nữ hiện tại cũng vẫn còn ngủ say, cho nên không người đến quấy rầy Tô Dương. Hắn có thể thỏa thích giãn ra gân cốt, kiếm như du long, thân thể như du long. Thanh kiếm kia dường như sống tới đồng dạng, theo hắn chỉ dẫn mà bay múa xê dịch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.